Công lược Nam Phụ, chương 83, Công lược ngự thú dị năng giả, 26. Góc truyện audio.com, edit, Ayasinta, Lăng Vô Đề ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn sắc mặt có chút biến thành màu đen của Tô Bạch Vũ. Tô Bạch Vũ nhẹ nhàng hít vào một hơi, sau đó lặp lại lời của mình. Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, cô vừa mới vào, lần này cô không cần đi. Không cần đi, như vậy sao được, không, Tô đội trưởng, tôi muốn đi. Nếu tôi trở thành một thành viên của đội ngũ dị năng giả, vậy không thể đặc thù nha. Tô đội trưởng yên tâm đi, tôi có thể, không đi, làm sao giết chết vua zombie đây. Thấy Lăng Vu Đề có thái độ kiên quyết, ý chí kiên định. Tô Bạch Vũ cũng không hề nói gì, cô ấy gật gật đầu. Cho mọi người một giờ tự thu thập xong tất cả đồ dùng cần thiết đến cổng căn cứ để tập hợp. Nói xong, Tô Bạch Vũ liền xoay người rời đi. Sau khi Tô Bạch Vũ rời khỏi, những người đó mới bắt đầu cắm cúi ăn cơm. Lần này Tô Bạch Vũ an bài 5 tiểu đội có năng lực mạnh nhất trong 10 tiểu đội, đương nhiên, Lăng Vô Đề trong đội Phó Thời Sâm là cái ngoại lệ. Tâm sự nặng nề, Lăng Vô Đề nhìn trong chén cơm còn dư lại một nửa, ăn không vô. Cô buông đũa, nhẹ giọng nói một câu, mọi người từ từ ăn, tôi đi về thu dọn đồ đạc trước. Liền rời đi, trở lại chỗ ở của Tô Bạch Vũ, Lăng Vô Đề cũng không có thu dọn bao nhiêu đồ đạc. Trong đội ngũ dị năng giả có trang phục thống nhất, một người 3 bộ. Cô đều mang theo 2 bộ còn lại, sau đó lại mang theo một ít đồ dùng rửa mặt. Khi Lăng Vu Đề đến cổng lớn căn cứ, rất nhiều người còn chưa có đến đông đủ. Lần đầu tiên làm nhiệm vụ liền có khó khăn như vậy, khẩn trương không? Một tiếng nói vang lên ở phía sau Lăng Vu Đề quay đầu lại lắc đầu cười cười với người nọ. Không khẩn trương, Phó Thời Sâm xoa xoa mái tóc được buộc đuôi ngựa của Lăng Vu Đề. Yên tâm đi, Thời Sâm ca sẽ bảo hộ em, giống như anh trai bảo hộ em gái. Nghe thấy câu sau của Phó Thời Sâm, Lăng Vu Đề cười thực vui vẻ, giống anh trai bảo hộ em gái sao? Cho nên, hiện tại Phó Thời Sâm coi cô trở thành em gái sao? Vâng, ca ca, thấy Lăng Vu Đề cười vui vẻ như vậy, trong lòng Phó Thời Sâm cũng rất vui vẻ tuy rằng còn có một ít khổ sở. An Vũ Trạch cách đó không xa thấy Phó Thời Sâm cùng Lăng Vu Đề có cử chỉ thân mật như vậy, nghĩ đến những lời ngày hôm qua Phó Thời Sâm đã nói, sắc mặt An Vũ Trạch không quá đẹp. Cậu vừa mới cất bước muốn đi qua quấy giày hai người một phen, Tô Bạch Vũ liền tới. Cùng đi, vẫn là Phó Thời Cảnh. Ca, anh cũng đi cùng sao? Nhìn thấy Phó Thời Cảnh lại đây, Phó Thời Sâm hỏi anh ta. Lúc này Lăng Vu Đề mới lần đầu tiên nhìn thấy nam chủ được miêu tả trong cốt truyện. Đúng như theo miêu tả của tiểu thuyết, diện mạo Phó Thời Cảnh bất đồng với sắc đẹp thay cơm của Phó Thời Sâm. Ngũ quan anh ta cũng không tinh xảo, chỉ là tổ hợp lại, mang theo cái loại soái khí ổn trọng của nam nhân thành thục. Anh ta chỉ cần đứng ở nơi đó, liền vô hình trung tạo cho người ta một loại cảm giác an toàn, một loại cảm giác có thể phó thác tín nhiệm. Nam nhân như vậy, là đối tượng mà đại đa số nữ hài tử hiện tại tương đối thích đi. Phó Thời Cảnh gật gật đầu, khóe môi anh ta hướng lên trên một chút, nháy mắt cho người ta một loại cảm giác băng sơn hòa tan. Nghe nói thành phố L có một con zombie song hệ cấp cao, không đi không yên tâm. Nói xong, cũng không cho thời gian để dị năng giả khác kinh ngạc nói thẳng. Lên xe đi rồi mang theo Tô Bạch Vũ lên xe Việt Dã trước. Những dị năng, góc truyện audio.com, giả khác cũng lục tục lên những xe tải quân dụng lớn ở phía sau. Phó Thời Sâm mang theo Lăng Vu Đề cùng An Vũ Trạch cũng lên xe Việt Dã của Phó Thời Cảnh. Lên xe, Lăng Vu Đề liền ngồi dựa gần An Vũ Trạch, cô ngồi ở giữa, Phó Thời Sâm cùng An Vũ Trạch ngồi ở hai bên. Điện hạ dựa gần Lăng Vu Đề rồi nhảy lên trên đùi cô ngủ, vốn dĩ An Vũ Trạch muốn cùng trò chuyện Lăng Vu Đề thế nhưng nhìn Phó Thời Sâm ngồi ở bên kia của Lăng Vu Đề cậu liền không có ý tư nói chuyện nữa, liếc mắt nhìn Lăng Vu Đề một cái xong, An Vũ Trạch liền nhắm mắt dưỡng thần. Lăng Vu Đề nghiêng đầu nhìn cậu một cái, nhún vai cúi đầu nhìn điện hạ. Cổng lớn căn cứ mở ra, xe Việt Dã của Phó Thời Cảnh đi đầu mở đường, 3 chiếc xe tải quân dụng theo sát sau đó. Tốc độ lái xe của Phó Thời Cảnh rất nhanh, vừa mới rời khỏi căn cứ anh ta vẫn luôn tăng tốc. Từ đây đi thành phố L có chút xa, chờ chúng ta đến thì phòng trừng trời đã tối. Phó Thời Sâm nói với Lăng Vu Đề. Lăng Vu Đề gật đầu, cô biết trong cốt truyện lúc này đây có miêu tả kỹ càng tỉ mỉ. Quần áo dự phòng gì đó, có mang đủ không? Lăng Vu Đề vẫn gật đầu, tưởng tượng đến vua zombie kia cô liền có chút lo lắng. Cô đang vạch kế hoạch làm thế nào để bất động thanh sắc làm cho bọn họ trong lúc vô ý phát hiện cái căn cứ thực nghiệm kia. Trong cốt truyện nói qua, diện mạo vua zombie không có khác thường so với nhân loại, hắn trừ bỏ không có tim đập không có hô hấp thân thể lạnh băng, hắn hoàn toàn có thể lấy thân phận nhân loại trà trộn ở giữa đám người. Đến lúc đó, mọi người Tô Bạch Vũ có thể không tin hắn chính là vua zombie hay không, vậy khi hắn chưa thức tỉnh liền giết thì sao? Bằng không, cô liền tự mình đi xuống căn cứ thực nghiệm giết vua zombie đi. Phó Thời Sâm vốn đang muốn tâm sự cùng Lăng Vô Đề thấy Lăng Vô Đề vẫn đang ngẩn người, nghĩ nghĩ, anh cũng không nói chuyện nữa. Phó Thời Cảnh ngồi ở trên ghế điều khiển cùng Tô Bạch Vũ ngồi ghế phụ thực an tĩnh, cơ hồ bọn họ không giao lưu, hai người đều là loại tương đối ít nói, nhưng ngẫu nhiên giao lưu ánh mắt giữa bọn họ thật sự ăn ý. Cả buổi chiều, đều là Phó Thời Cảnh lái xe, vốn dĩ Phó Thời Sâm muốn đổi cùng anh ta, nhưng bị Phó Thời Cảnh cự tuyệt. Tới rồi hơn 6 giờ, rốt cuộc bọn họ tới một cái trấn nhỏ cách thành phố L không xa. Bởi vì biết zombie dị năng cấp cao của thành phố L rất lợi hại, Phó Thời Cảnh không có khả năng mang theo nhiều người như vậy mà mạo hiểm. Cho nên anh ta hạ lệnh nghỉ ngơi cả đêm ở cái trấn này trước, sáng mai lại đi thành phố L. Lần này có quá nhiều người tới, bọn họ tìm một khách sạn tương đối sạch sẽ, trong ngoài rửa sạch một chút, vào ở. Phân phối phòng xong, Phó Thời Cảnh mở một cái hội nghị nhỏ trước. Buổi chiều tôi cũng nói, thành phố L luôn vẫn có zombie dị năng cấp cao trấn thủ, không chỉ có zombie dị năng cấp cao này, mà là song hệ dị năng. Theo như lời của những dị năng giả còn sống sót của các căn cứ khác, con zombie này là song hệ dị năng gồm hệ tinh thần cùng hệ huyễn, hắn am hiểu công kích tinh thần cùng chế tạo ảo giác. Công kích tinh thần thì đến lúc đó giao cho tôi cùng vài vị dị năng giả hệ tinh thần là đến nơi. Ảo giác mà nói, chỉ cần ý chí mọi người kiên định, sẽ không bị ảo giác mê hoặc. Nói đơn giản, đã tiến vào thành phố L có khả năng sẽ có chút gian nan. Cho nên hôm nay mọi người nghỉ ngơi sớm một chút, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai có lẽ sẽ là một hồi. Góc truyện audio.com, ác chiến, căn cứ trưởng, nếu không thoát khỏi ảo cảnh sẽ thế nào? Một nữ dị năng giả thoạt nhìn tương đối trẻ hỏi, trong ánh mắt cô ấy để lộ ra một chút sợ hãi. Khóe miệng Phó Thời Cảnh ngoéo một cái, còn chưa có nói chuyện, Tô Bạch Vũ liền mở miệng. Cách chương.